Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 197, Thái tử chi vị. Góc truyện audio.com. Trong nội viện, Diệp Thanh Diêu thần sắc khẽ giật mình. Nàng ánh mắt nhìn về phía một bên Thiếu Tư Mệnh. Nàng mới vừa tiến vào trong nội viện thời điểm. Cái này mang mạng che mặt thiếu nữ. Hướng nàng nhìn một cái. Cái nhìn này để cho nàng toàn thân sợ hãi. Nhưng là nàng cũng không có phát hiện trên người đối phương có bất kỳ khí tức ba động. Vừa mới khẳng định cảm giác ta bị sai. Diệp Thanh Diêu trong lòng thầm nghĩ. Nàng cũng không cho rằng thiếu nữ trước mắt thực lực sẽ vượt qua nàng. Nàng có chút tò mò hỏi. Vị cô nương này là... Chấm, ngươi vì cái gì đột nhiên đến phương gia tìm ta? Tô Hạo không có trả lời Diệp Thanh Diêu. Mà chính là lạnh giọng nói. Tại lúc nói chuyện, Tô Hạo dậm chân đi vào phòng bên trong. Tuy nhiên hắn cùng cái này Diệp Thanh Diêu hợp tác. Nhưng là Diệp Thanh Diêu là Bạch Liên giáo thánh nữ. Một số thời khắc, không nên gặp mặt, mà ở trong đó là phương gia. Bạch Liên giáo người xuất hiện tại phương gia. Cái này nếu như bị Tây Lương đế quốc chấn phủ ti điều tra đến. Đến lúc đó có thể sẽ cho phương gia mang đến phiền toái không cần thiết. Nghe được Tô Hạo ngữ khí, Diệp Thanh Diêu thần sắc sững sờ. Lập tức hiểu được, nàng biết mình không cần phải trực tiếp đến đây phương gia. Nàng có điểm tâm gấp, nhưng là đã tới, cũng chỉ có thể theo Tô Hạo vào phòng. Trong phòng, nói một chút đi, gấp gáp như vậy trước tới tìm ta là vì chuyện gì? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi. Bạch Liên giáo tam thánh tử Bạch Tây Lâu. Tối nay gặp ta. Bọn họ muốn ta đại biểu Bạch Liên giáo giao thiệp Tây Lương đế quốc bát hoàng tử. Hẳn là Bạch Liên giáo lại trợ giúp bát hoàng tử tranh đoạt thái tử chi vị. Diệp Thanh Diêu vội vàng nói. Quảng cáo. Thái tử chi vị. Tô Hạo gần nhất đối Tây Lương đế quốc hoàng thất tình huống. Cũng có hiểu một chút. Tây Lương đế quốc hoàng đế bệ hạ có 9 tên trưởng thành con nối dõi. Nhưng là 9 người này bên trong lại không có sắc phong thái tử. Thái tử chi vị vẫn luôn trống không? Tây Lương đế quốc hoàng đế bệ hạ là võ giả. Võ giả liền sẽ bế quan tu luyện. Làm hắn lúc tu luyện, cần phải có người giúp hắn giám quốc. Lúc trước đều là một số hoàng tử thay phiên giám quốc. Nhưng là gần nhất lưu truyền ra một đạo tin tức, cũng là Tây Lương đại đế chuẩn bị một năm sau sắc phong thái tử. Thái tử chi vị một khi chứng thực, như vậy căn cứ Tây Lương đế quốc thông lệ, sắc phong thái tử người cũng là sau này Tây Lương đại đế. Không có gì đoạt đích câu chuyện, cho nên hiện tại thành niên hoàng tử, đều đang tìm hợp tác thế lực, chiếm lấy cái này thái tử chi vị. Cái này đối với ngươi mà nói, hẳn là chuyện tốt, có thể cùng Tây Lương đế quốc hoàng tử đáp lên quan hệ. Đối ngươi tại Tây Lương đế quốc phát triển, cần phải rất có ích lợi. Tô Hạo nhìn lấy Diệp Thanh Diêu nói, có chút không rõ, nếu như là ta tự mình phụ trách việc này, đó là chuyện tốt. Thế nhưng là ta chỉ là trong giáo trên mặt nổi đẩy ra người. Trên thực tế cùng bát hoàng tử hợp tác là đệ nhất thánh nữ Mộ Khuynh Tuyết. Các nàng là muốn cho ta đình ở phía trước. Mặc kệ ra không có chuyện. Ta đều là bị bọn họ ném đi ra người. Nói như vậy, ta chỉ có thể bị ép buộc lui ra Tây Lương đế quốc. 3 năm sau thánh nữ tranh đoạt chiến. Ta tất nhiên là vị cuối cùng. Diệp Thanh Diêu sắc mặt thật không tốt nói ra. Xem ra người ta đối ngươi hận ý 10 phần a, bọn họ đây là công khai hố ngươi. Ngươi còn không thể cự tuyệt, thật sự là hảo thủ đoạn. Tô Hạo biết Diệp Thanh Diêu vì sao lại gấp gáp như vậy trước tới tìm hắn. Ngươi như vậy vội vã tới tìm ta, là muốn đến tốt phương pháp à, nếu như không có. Ngươi nói cho ta biết cái kia tam thánh tử hiện tại ở nơi nào. Ta tìm người đem hắn an bài. Tô Hạo nhìn lấy Diệp Thanh Diêu nói. Hắn cho rằng đối phó cái kia tam thánh tử là biện pháp tốt nhất. Cũng là đem hắn an bài rơi. Chuyện này người phụ trách là Mộ Khuynh Tuyết. Coi như giết tam thánh tử y nguyên không giải quyết được vấn đề này. Mà theo ta đối với ta cái này Mộ Khuynh Tuyết hiểu rõ. Không đến cuối cùng nàng là sẽ không lộ diện. Diệp Thanh Diêu lắc đầu nói. Cái kia liền nghĩ biện pháp để cho nàng lộ diện. Đến lúc đó giải quyết hết nàng. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Nghe được Tô Hạo, Diệp Thanh Diêu cau mày. Suy nghĩ chuyển động. Sau đó ánh mắt sáng lên nói. Ta sẽ mau chóng tra được Mộ Khuynh Tuyết tung tích. Nhưng là hiện tại chủ yếu là nghĩ biện pháp ngăn chặn Bát Hoàng Tử cùng Bạch Liên Giáo thời gian gặp mặt. Ngăn chặn Bát Hoàng Tử gặp Bạch Liên Giáo thời gian. Nói cách khác muốn cho hắn tìm một chút phiền phức. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ có loại phương pháp nào có thể cho cái này Bát Hoàng Tử tìm một chút phiền phức. Bát Hoàng Tử. Đột nhiên Tô Hạo nghĩ đến Nam Dương quận Chân Mệnh Giáo. Có lẽ có thể đem Chân Mệnh Giáo vu oan đến cái này Bát Hoàng Tử trên thân. Hẳn tạm thời sẽ cho cái này Bát Hoàng Tử tạo thành nhất định phiền phức. Chuyện này, giao cho ta tới làm đi. Người bên kia mau chóng tra được Mộ Khuynh Tuyết tung tích. Đến lúc đó sự tình khác giao để ta tới làm. Tô Hạo mở miệng nói. Tô Thiếu. Người bên này nghĩ đến biện pháp. Diệp Thanh Diêu có chút kinh ngạc hỏi. Nam Dương quận Chân Mệnh Giáo. Người biết được đi. Bọn họ tại Nam Dương quận quấy mưa gió. Nam Dương quận Trấn Phủ Ti thống lĩnh cùng quận thủ không đều đã chết à. Chúng ta có thể đem Chân Mệnh Giáo vu oan cho Bát Hoàng Tử. Liền nói Chân Mệnh Giáo là Bát Hoàng Tử thế lực. Dạng này hẳn là sẽ cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Nghe được Tô Hạo, Diệp Thanh Diêu đôi mắt cũng là sáng lên. Tô Hạo phương pháp này quả thật có thể cho Bát Hoàng Tử tìm một chút phiền toái. Tô Thiếu, cái kia ta hiện tại liền trở về. Hết sức tra ra Mộ Khuynh Tuyết tung tích. Diệp Thanh Diêu nói xong. Liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là tại rời đi thời điểm. Tô Hạo lại lạnh giọng cảnh cáo nói. Về sau không cho phép đến đây Phương Phủ. Nếu như ngươi lại đến Phương Phủ. Sự hợp tác của chúng ta như vậy kết thúc. Ta sẽ còn muốn mệnh của ngươi. Quảng cáo. Nghe được Tô Hạo cảnh cáo. Diệp Thanh Diêu chuẩn bị rời đi cước bộ run lên. Trong lòng có chút bất mãn ý. Nhưng là nghĩ đến Tô Hạo sau lưng Kim Tiền Bang. Nàng lập tức gật đầu nói. Nhanh chóng rời đi Phương Phủ. Làm Diệp Thanh Diêu rời đi về sau. Tô Hạo gọi tới Mạnh Tinh Hồn. Trong vòng một đêm để đô thành người biết được Chân Mệnh Giáo một mực tại trợ giúp Bát Hoàng Tử thu liễm tài vật. Là Bát Hoàng Tử khống chế thế lực. Tô Hạo lúc nói chuyện. Từ trong ngực móc ra một trương ngân phiếu giao cho Mạnh Tinh Hồn trong tay. Mạnh Tinh Hồn tiếp nhận ngân phiếu. Sau đó khom người lui ra khỏi phòng. Trước đi công việc việc này. Xem ra ta muốn tại đô thành mua sắm một chỗ trạch viện. Tô Hạo trong lòng nghĩ đến. Hắn ở tại Phương gia có chút không tiện. Mà Kim Tiền Bang phân lâu một khi tại đô thành dựng lên. Chỉ sợ chung quanh sẽ trải rộng mật thám. Nếu như hắn thường xuyên đi Kim Tiền Bang. Sợ rằng sẽ bị thế lực khác biết được. Chỉ có thể để Kim Tiền Bang người đi ra gặp hắn. Cho nên hắn cần đặt mua một chỗ trạch viện. Diệp Thanh Diêu đến đây đô thành mục đích nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng, 10.000 điểm đánh dấu giá trị. Bạch Ngân rút thưởng thẻ 5 tấm. Hoàng Kim rút thưởng thẻ 1 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận nhiệm vụ 1. Trợ giúp Bạch Liên Giáo Thánh Nữ giải quyết đô thành sự kiện. Khen thưởng, 10.000 điểm đánh dấu giá trị. Bạch Ngân rút thưởng thẻ 3 tấm. Hoàng Kim rút thưởng thẻ 1 tấm, nhiệm vụ 2. Bạch Liên Giáo đệ nhất thánh nữ Mộ Khuynh Tuyết hành tung bí hiểm. Tra ra Mộ Khuynh Tuyết tung tích. Khen thưởng, 10.000 điểm đánh dấu giá trị. Bạch Ngân rút thưởng thẻ 5 tấm. Hoàng Kim rút thưởng thẻ 1 tấm, nhiệm vụ 3. Ký chủ nhiệm vụ bên trong. Thay thế Huyết Minh Giáo nhiệm vụ tiến triển chậm chạp. Tra rõ ràng Huyết Minh Giáo đô thành phân điểm. Chém giết Huyết Minh Giáo nhân vật trọng yếu. Khen thưởng đánh dấu giá trị 30.000 điểm. Bạch Ngân rút thưởng thẻ 8 tấm. Hoàng Kim rút thưởng thẻ 3 tấm. Nhiệm vụ 4. Tây Lương Đế quốc Thái tử chi vị trọng yếu dị thường. Ký chủ có thể lựa chọn phụ trợ đối tượng, trợ giúp đối phương leo lên Thái tử chi vị. Khen thưởng, 50.000 đánh dấu giá trị. Hoàng kim rút thưởng thẻ 3 tấm. Kim cương rút thưởng thẻ 1 tấm. Đây là nhiệm vụ đại tập bên trong sao? Tô Hạo nhìn lấy trong hệ thống xuất hiện 4 cái nhiệm vụ. Có chút kinh ngạc, đặc biệt là cái cuối cùng nhiệm vụ. Lại là để hắn tham gia Tây Lương Đế quốc Thái tử chi vị tranh đoạt. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.